Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 211, dần dần trưởng thành Lý Minh. Hiện tại linh giới bên trong cục diện tạm thời còn không có dẫn phát càng đại công hơn hội tranh đấu, nhưng cái này chỉ là bởi vì các đại công hội còn bị phân tán tại hai đại trận doanh cùng 6 tòa tiểu trấn trong địa đồ. Một khi các người chơi đẳng cấp tăng lên, ào ào bắt đầu tiến vào hoàng thành về sau, các đại công hội đem về không thể tránh né tụ tập cùng một chỗ. Đến lúc đó, mâu thuẫn đem về chính thức kích phát. Thiên Tâm Hồng đương nhiên minh bạch, các đại công hội cạnh tranh sớm muộn hội bộc phát ra. Hơn nữa còn là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chờ cho đến lúc đó, khôn sống mống chết pháp tắc ảnh hưởng dưới, các đại công hội thế tất sẽ xuất hiện đại quy mô tẩy bài. Vì ngăn ngừa Thiên Tâm Minh bị người chiếm đoạt tình huống xuất hiện, hắn hiện tại cần đại lượng nhân tài cùng nhân thủ mới có thể để cho một cái công hội tại linh giới bên trong càng phát ra cường đại. Chỉ muốn bảo vệ mình mới có thể chiếm hữu linh giới bên trong ưu thế tư nguyên, kiếm lấy cuồn cuộn không hết đại lượng tài phú. Cho nên Thiên Tâm Minh vừa mới vào ở linh giới, hắn cũng đã khởi động công hội mở rộng kế hoạch, chuẩn bị đem vốn có công hội thực lực tiếp tục khuếch trương lớn mấy lần, thành lập mấy cái phân minh, sau đó nhanh chóng tìm kiếm nhiệm vụ đạo cụ, mau chóng thành lập cái thứ nhất trò chơi tông môn. Hắn lý tưởng rất rộng lớn, nhưng là bây giờ gấp thiếu nhân tài, mà lúc này thì ở bên người cái này chi tiểu đội này, lại có 3 người đạt tới hắn mời chào tiêu chuẩn. Cái này càng làm cho trong lòng của hắn kích động vạn phần. Tiểu Trư, người xác định 2 người bọn họ là ám quỷ phòng làm việc người. Thiên Tâm Hồng đã lặng yên phát ra nói chuyện riêng. Đúng vậy, a lão đại, bọn họ đều là ám quỷ phòng làm việc du hiệp. Bản sự quả thật không tệ. Đần Tiểu Trư trong bóng tối mở ra kêu gọi, cười hồi đáp, chuyện này giao cho ngươi phụ trách. Cần phải đem 2 người bọn họ mời chào tới, hết thảy đãi ngộ theo yêu, nếu có hợp đồng trói buộc lời nói, nghĩ biện pháp đem ám quỷ phòng làm việc cũng nhận lấy. Dù sao chúng ta cũng cần phát triển mạnh sinh hoạt quân đoàn. Thiên Tâm Hồng nói ra, lão đại, đây chính là một khoản mở rộng chi, người ta ám quỷ phòng làm việc cũng chưa chắc nguyện ý bị chúng ta thu mua đây. Đần Tiểu Trư kinh ngạc nói ra, chỉ cần giá cả không quá bất hợp lý, ta tin tưởng đây là một khoản không đi nhầm tư. Thiên Tâm Hồng từ tốn nói, tốt a, chờ thu thập xong boss, ta trước cùng 2 người bọn họ nói chuyện, thực sự không được ta liền đi tìm ám quỷ lão bản hiệp thương thu mua thủ tục. Đần Tiểu Trư gật đầu nói, nắm chặt xong xuôi việc này, chúng ta thời gian cũng không nhiều. Thiên Tâm Hồng mỉm cười nhắc nhở. Minh bạch, Đần Tiểu Trư cung kính hồi đáp. Theo vừa mới đối thoại bên trong, hắn đã vô cùng minh bạch công hội trưởng tâm tư. 2 người này, riêng là Minh Minh Bạch Bạch, đã triệt để công hội trưởng coi trọng. Đúng, cái kia gọi là tịch mịch như yên mỹ nữ người chơi thân phận gì, thuận tiện cũng tra một chút. Có thể mời chào lời nói thì cùng một chỗ chiêu đến đây đi. Thiên Tâm Hồng bỗng nhiên nói lần nữa. Ếch, minh bạch. Đần Tiểu Trư ánh mắt sững sờ. Không thể nào, luôn luôn coi trò chơi là làm sinh mệnh, đối tất cả mỹ nữ đều chẳng thèm ngó tới công hội trường, hiện tại là coi trọng nữ nhân. Kết thúc nói chuyện riêng, Đần Tiểu Trư tranh thủ thời gian chỉ huy triệu hoán thú hiệp trợ Gia Lạc Bỉ Hải Đái cùng một chỗ đối kháng boss, cho hắn đồng đội toàn lực công kích chế tạo cơ hội, lấy hắn thao tác kỹ xảo, hiệp trợ phòng ngự là phi thường nhẹ nhõm sự tình. Thừa dịp này, hắn cũng bắt đầu lưu ý lấy tịch mịch như yên tình huống. Cái này mỹ nữ nhìn qua quả nhiên có mấy phần khác biệt khí chất, nhưng là cụ thể là cái gì hắn cũng không nói lên được. Nhưng hắn cảm giác cái này mỹ nữ thân phận khẳng định không phải bình thường nữ hài tử. Đã lão đại hạ mệnh lệnh, lại khó khăn sự tình, hắn cũng chỉ có thể thử trước một chút lại nói. Ba cái cận chiến phát ra trốn ở boss sau lưng không ngừng quấy rối. Bọn họ công kích mỗi giây có thể mang đi khôi lỗi cuồng bái chí ít 200 cộng lượng máu. Tính cả Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên hai người viễn trình hỏa lực. Cùng hải đái cùng đần tiểu chư công kích. Khôi lỗi cuồng bái một giây đồng hồ muốn rơi xuống 500 điểm hai bên điểm sinh mệnh. Nhưng cái này còn muốn tính cả boss tự thân hồi máu trạng thái. Cùng nó đau đầu người khác công kích hồi máu tốc độ. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn không biết. Khôi lỗi cuồng bái độc dịch kỹ năng trúng đích địch nhân về sau. Còn có thể theo kỹ năng công kích thương tổn bên trong. Hấp thu nhất định tỷ lệ mức thương tổn làm tự thân điểm sinh mệnh khôi phục. Thẳng đến bọn họ đem boss lượng máu đánh rơi xuống một tia về sau. Lúc này mới phát hiện khôi lỗi cuồng bái mỗi lần công kích trúng đích. Trên đỉnh đầu đều sẽ xuất hiện một cái nhạt màu xanh nhạt con số. Nó thanh máu, cũng vậy mà như kỳ tích chính đang từng chút khôi phục. Mà cái này khôi phục con số, ước chừng là mỗi lần công kích trúng đích, cho địch nhân tạo thành mức thương tổn 30% hai bên. Nói cách khác, khôi lỗi cuồng bái trúng đích ra lạc bỉ hải đái về sau. Một lần công kích có thể đánh dụng hắn gần 210 điểm mức thương tổn. Mỗi lần khôi phục lượng máu cũng tại 60 điểm hai bên. Gia Lạc Bỉ Hải Đái hồi máu tốc độ rõ ràng không đuổi kịp boss công kích tốc độ. Kiên trì hai lần liền phải trốn đến hai cái triệu hoán thú sau lưng tranh thủ thời gian hồi máu. Bất quá bây giờ tình huống coi như ổn định. Nhìn lấy boss thanh máu một chút trượt. Các người chơi tiếp tục không ngừng phát động công kích. Lý Minh đứng ở đằng xa. Gậy ngắn không ngừng huy động, nhưng trong lòng một mực cảnh giác boss bất cứ dị thường nào cử động. Trước đây không lâu thôn thi địa long tình huống, Phạm Hoa đã giải thích cho hắn qua, mỗi một cái trò chơi đều có một số khác biệt thiết lập. Chỉ có chơi qua rất nhiều trò chơi người, mới có thể biết đủ loại đặc sắc thiết lập. Phạm Hoa đối với Lý Minh tới nói, tựa như là đạo sư đồng dạng. Không ngừng hướng hắn quán thâu các loại trò chơi lý niệm. Tỉ như thôn thi địa long loại kia tự bảo tình huống. Phải gọi làm cuồng bạo trạng thái. Là lượng máu bị các người chơi đánh tới trình độ nhất định sau mới có thể phát động sau cùng công. Kích hình thức. Các người chơi muốn là vội vàng không kịp chuẩn bị lời nói. Tùy tiện đều có đoàn diệt nguy hiểm. Đã thôn thi địa long có loại này đặc thù thiết lập. Vậy liền chứng minh, linh giới bên trong nó đồng phẩm chất boss, cũng có thể sẽ xuất hiện một số ngoài ý muốn tình huống. Trước mắt xem ra, boss tại mọi người vây công phía dưới bắt đầu không ngừng mất máu. Nhưng là người nào có thể bảo chứng, nguy cơ sẽ không xuất hiện lần nữa đâu. Lý Minh vẫn lo lắng tình huống như vậy, cơ hồ nhìn không chuyển mắt toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm boss. Dù là phát hiện bất luận cái gì một số kỳ lạ sự tình, hắn thì sẽ lập tức đưa ra cảnh cáo. Theo thời gian không từng đứt đoạn đi, hai bên boss tựa hồ bị hai cái tiểu đội ổn định khống chế lại. Không ngừng tiêu hao bọn họ lượng máu, mà lại khôi lỗi cuồng bái thực lực. Tựa hồ so thôn thi địa long càng yếu một ít, dù sao các người chơi còn có thể vây quanh nó triển khai công kích. Mà thôn thi địa long thì căn bản không dám tới gần nó bên người. Lý Minh trước kia chỉ là chơi đùa game mobile cùng một số đối chiến loại trò chơi nhỏ. Đến mức loại này đại hình võng du quy tắc, hắn là thật tuyệt không minh bạch. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhanh chóng học tập. Trải qua hai loại boss tình huống khác nhau về sau, hắn cũng dần dần minh bạch. Mỗi một cái boss đều có khác biệt trò chơi thiết lập. Tỉ như thôn thi địa long vì cái gì khó như vậy đánh. Là bởi vì cái này ra hỏa miễn dịch trào phúng kỹ năng. Làm đến MT nhóm không cách nào phát huy tác dụng. Mà hắn chiến đấu game thủ chuyên nghiệp nhóm. dù ai cũng không cách nào gánh vác Boss, cho nên mới chỉ có thể để hắn lơ lửng giữa không trung giữ chặt Cửu Hận. Bây giờ có thể nhẹ nhàng như vậy vây công Boss, thì là bởi vì MT rốt cuộc tìm được tồn tại cảm giác. Từ MT hấp dẫn lấy Boss, các đội hữu mới có thể càng thêm an toàn triển khai công kích. Nhưng là hai cái Boss thực lực thật sự là không sai biệt nhiều. Riêng là phòng ngự cùng lượng máu càng phi thường kiên dày. Muốn xử lý nó, chỉ có thể chậm rãi đi mài chết nó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.